Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 176, Tà Thần lần đầu gặp Rias Akeno hứng thú. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn toàn bộ mọi thứ đã bị băng hóa. Toriko đám người không nhịn được thần sắc ngộ trệ. Cả đám nhao nhao nuốt nước bọt một cái. Sau đó nhìn phía Isdet cũng. Tất cả không cản được kính sợ. Cái này nữ nhân, mạnh quá phận. Còn đám thành viên nhóm bên này, nhìn Isdet cái kia một loạt thao tác, cả đám cũng không biết nói gì. Đại tỷ, người ít nhất để lại cho bọn ta một hai đầu hắc ám sinh vật luyện tay đi. Như vậy thì bọn ta lấy cái gì luyện tay? Tuy là nghĩ như vậy, nhưng cũng nhân cơ hội này, cả đám nhanh chóng cứu trợ còn sống người. Sau đó đưa tới Aqua và Gabriel vị trí để hai người trị liệu. Isdet bên này, nhìn vạn dặm phạm vi đều đã bị đóng băng. Yukari không nhịn được bật cười. Ai nha, chủ nhóm phu nhân tức giận a, đám này sinh vật cũng thật xui xẻo. Nghe Yukari nói, Isdet cũng không để ý, nhìn lên bị nàng đóng băng cái kia vết rách không gian một mực cau mày lấy. Lúc này, Toriko đám người cũng đã hướng bên này đi tới. Vừa tới Toriko liền trước tiên mở miệng. Cảm ơn vấy vị giúp đỡ. Nếu không có các ngươi chúng ta sợ là cũng không thể giải quyết cái kia to lớn sinh vật. Nói xong, Toriko không nhịn được cười to. Sau lưng hắn là Coco, Sunny, Zebra Ichiryu, mấy người đang dùng hiếu kỳ và kính sợ ánh mắt nhìn phía Isdet thân ảnh. Nhìn thấu Toriko tới, Aizen liền đi lên một bước cười cười nói. Không có gì, giúp đỡ thành viên nhóm cũng là chúng ta trách nhiệm. Nghe vậy, Toriko liền hiếu kỳ chỉ mình. Thành viên nhóm, ta, mà sau lưng Toriko Coco cũng một mặt kinh ngạc hỏi Toriko. Toriko, ngươi là tham gia nhóm gì sao? Lại có thể sở hữu mạnh như vậy thành viên? Nếu được ta cũng muốn tham gia. Ta cũng không biết a, ta cũng không nhớ mình có tham gia cái nhóm nào a, bị Coco nói vậy. Toriko cũng một mặt mộng bức chưa hiểu sao. Thấy vậy, Aizen khóe miệng không nhịn được giật vài cái. Rất cường đại, cái này thành viên nhóm cảm giác có chút ngốc. Hít một hơi, Aizen mới ôn hòa hướng Toriko truyền âm. Dù sao group chat bí mật cũng không phải ai có thể biết được. Đột nhiên có âm thanh vang lên trong đầu. Toriko còn có chút kinh hãi. Nhưng khi nghe là Aizen và nghe được hắn giảng giải sau đó Toriko cũng mới hiểu ra. Mà dựa vào Toriko cái này đơn thuần bộ dáng. Hắn đối group chat cũng không có cái gì thận trọng thần sắc. Như vậy cũng dễ làm. Đỡ phải mất công giải thích. Cũng vào lúc này, Thanos ánh mắt liền ngưng lại. Có vẻ chúng ta mọi việc còn chưa xong. Giống như cảm nhận được cái gì. Một bên Aizen và Yukari sắc mặt cũng có chút biến đổi. Còn Isdet hai mắt đã híp lại. Nhìn phía bên trên cái kia vết rách không gian. Chỉ thấy đạo kia vết rách không gian đang bị đóng băng. Nhưng rất nhanh chúng liền dần dần nứt ra. Sau đó phá toái. Cùng lúc đó, một đạo kinh khủng hắc khí liền từ bên trong tuôn ra khiến cả bầu trời đều tối lại. Càng nhiều hơn lúc trước vô số lần hắc ám sinh vật liền vọt ra. Thấy thế, Toriko đám người liền biến sắc. Không ổn, nhìn thấy cảnh tượng này. Vừa an tĩnh lại đám nhân loại lần nữa lâm vào trong sợ hãi. Một bên Kurumi cũng vô cùng đau đầu nhìn bị hắc ám ảnh hưởng những cái này nhân loại. Tiếp đó nàng liền nhìn phía Gabriel nói. Ngươi có thể dùng thánh quang gột rửa sao? Nghe vậy, Gabriel liền gật đầu. Tiếp đó từ trên thân nàng toát ra từng đạo thánh quang bao phủ vài dặm phương viên. Sau lưng nàng cũng dần dần mọc ra 12 cánh thiên sứ khiến cho thánh quang càng thêm mạnh mẽ xua tan tới gần hắc ám. Bị hắc ám ảnh hưởng đám nhân loại cũng dần dần khôi phục thần trí. Thấy vậy, Kurumi liền thở dài một hơi nhìn phía Isdet không nói gì. Cảm nhận được xa xa Kurumi ánh mắt, Isdet liền nhìn lên bên trên vết rách không gian. Tiếp đó nàng liền bay lên. Thấy vậy, Thanos và Yukari cũng bay theo hướng vết rách không gian vọt tới. Một bên Aizen cũng hướng Toriko dặn dò tụ tập với một cái gọi Kurumi thiếu nữ. Sau đó cũng thả thân bay lên. Rất nhanh, bốn người liền tới vết rách đó trước mặt. Tất cả hắc ám sinh vật tới gần bọn hắn liền bị Yukari cảnh giới chi lực cắt chém thành vô số mảnh vụn. Tiếp đó mấy người liền vọt vào bên trong vết rách không gian. Những cái này hắc khí cũng không thể ảnh hưởng bọn hắn mảy may. Vọt vào bên trong một khắc này, cả đám đều một mặt sững sờ. Nhìn trước mặt nhiều tới mức bao phủ tinh không hắc ám sinh vật. Aizen khó miệng không nhịn được giật một cái. CMN, cái này cũng qua nhiều đi. Là ức điểm điểm nhiêu. Một bên Thanos cũng kinh ngạc nói. Cái này so hắn quần đoàn còn nhiều vô số lần a. Thế này nếu chúng ta không tới sớm thì sợ là Toriko nơi này cũng vô pháp chống đỡ được bao lâu. Nhìn xung quanh lít nha lít nhít bóng đen. Yukari liền bất đắc dĩ khua khua trong tay cây quạt. Quả thật số lượng có nhiều a, còn is dead. Lúc nàng ánh mắt đã khóa chặt vài chục năm ánh sáng bên ngoài phạm vi. Nơi đó, đang có mấy đạo thân ảnh đứng trong hư không? Kinh khủng khí thế từ trên thân bọn hắn bao phủ mà ra khiến không gian đều đang run rẩy. Vô số tinh cầu lân cận đều bị cái này khí thế ép thành bá vụn. Đặc biệt trên người bọn họ cái kia tà ác, cuồng loạn, điên cuồng và hắc ám khí tức khiến xung quanh sinh linh đều rơi vào điên cuồng. Thấy cảnh này, Isdet không nhịn được lẩm bẩm. Tà thần sao? Cùng lúc đó, Tần Dương cũng đã xuất hiện tại Rias hội phòng bên trong. Ngoài ra còn có theo hắn tới lần này thế giới những thành viên khác. Vừa xuất hiện một khắc này, đã chờ từ lâu Rias liền thở dài một hơi. Đi lên trước mỉm cười nói. Hoan nghênh chư vị tới ta thế giới. Nghe được những lời này, Tần Dương cũng chú ý tới trước mặt mình cái này tiệt sắc tóc đỏ thiếu nữ. Các cái khác thành viên cũng chú ý tới bên này. Ân, không có gì, mong Rias tiểu thư chiếu cố nhiều hơn. Nhìn Rias một hồi khiến nàng có chút mặt đỏ sau đó. Tần Dương cũng cười cười nói ra. Mà các cái kia thành viên cũng nhao nhao giới thiệu. Ha ha, xin chào Arias, ta là đại soái bức Tony Stark. Cái kia cục xương là Momonga. Đừng nhìn hắn cao lạnh dáng vẻ. Thật là một cái đậu bì. Còn có chút vô sỉ. Momonga. Bên cạnh ta cái này xinh như nữ nhân người là Rimuru. Cũng được coi là cái ma vương A, nhưng thật sự mà nói hắn bản thể là Sly. Là chúng ta nhóm manh vật, do đó được gọi manh vương. Rimuru, còn cái này bình thường ra hỏa là Mao, chân chân chính chính đại ma vương. Từng đem lại bóng tối cho một thế giới, nhưng mà bây giờ thành một cái đậu bì. Hơn nữa còn nữ nhi khống. Không có cả tiền cho con mua sữa. Mao Sadao. Tới tới. Vị này lão gia tử là dâu trắng. Chính là cái người muốn nhận ngươi làm con gái à. Thấy sao? Rất cao to phải không? Đừng nhìn lão này lực áp bách 10 phân thật ra cũng rất khôi hài. Đặc biệt đàn con có thể so với dân số mấy đại gia tộc. Dâu trắng. Cái này nhìn thân sĩ lão gia tử là vô ban hầu tước. Cũng là một cái nhân vật hung ác. Đừng nhìn lão già này hiền hòa dễ nói chuyện. Nhưng thật sự ra tay so với ai cũng ác. Hơn thế, hắn còn từng thí qua thần linh. Tốt nhất đừng lại gần. Vô ban, vị này nam tử là Lưu Mão Tinh. Hay còn được gọi tiểu đương gia. Không biết như nào, nhưng mà nấu ăn nhất bổng. Một khi ăn sẽ không thể ăn thứ khác thức ăn. Ta nói thật, hắn như vậy là cố ý để khiến mọi người ỷ lại hắn thức ăn. Sau đó chế bá cả nhóm. Thâu tóm vạn giới. Tiểu đương gia. Cái này xinh đẹp tiểu la lị là Siro. Còn được gọi là IQ vô cực. Phải biết nàng trí thông minh có thể nghiền ép tất cả mọi người ở đấy. Do đó nàng thường hay rủ mọi người cùng nàng chơi game rồi sau đó nghiền ép. Đối thủ phá hủy đối thủ đạo tâm. dẫn tới một đời phế nhân, không có ý chí chiến đấu. Nhưng do là nữ nhân đã được chủ nhóm định sẵn là hậu cung đoàn một thành viên. Vì vậy không có ai dám làm gì nàng. Siro, Tần Dương, cuối cùng, cái này tóc vàng ra hỏa chính là vàng óng ánh. Còn là tạp chủng chi vương. Hai ba câu không rời tạp chủng. Chẳng có gì lợi hại ngoài cái bảo khố chứa vô số bảo cụ của hắn. Đem bảo cụ ra hỏa này ra cũng đủ để ăn sung mặc sướng. Nếu Rias ngươi có ý nghĩ, chúng ta hợp lực đánh nén ra hỏa này. Sau đó ép hắn đưa cho chúng ta một ít bảo cụ. Thấy thế nào? Tony vừa nói xong, nóng tính Guild Game đã không chịu được. Chỉ thấy trong tay xuất hiện một thanh bảo cụ chỉ vào Tony quát. Tạp chủng, bản vương cho ngươi nói lại lần nữa. Ha ha, thành viên nhóm không thể gây tổn thương cho nhau. Ngươi nghĩ có thể dọa được bản thiếu. Vậy sao? Vậy thì thêm chúng ta thì sao? Nghe được những âm thanh này, Tony cuồng vọng nụ cười liền cứng đờ. Sau đó hắn như máy móc quay đầu ra một bên, liền thấy Mô Mông Ga, Dâu Trắng, Vô Ban, đám người đang dùng tử vong ngưng thị nhìn hắn. Cái kia kinh khủng khí thế bao phủ ra khiến cả ngôi trường đều phát sinh nhẹ nhẹ chấn động. Thấy một màn này khiến Tony không nhịn được nuốt nước bọt một miếng. Sắc mặt run rẩy nói. Mọi người có gì từ từ nói. Ta chỉ là làm nóng bầu không khí một chút thôi à, làm nóng bầu không khí sao? Vậy để ta giúp ngươi. Mô Mông Ga vừa nói xong đã một quyền đập vào Tony trên mặt. Ngay sau đó là cả đám bu lại giã Tony một trận. Ai u, dừng dừng à, đừng đánh vào mặt à, bản thiếu còn phải dùng nó cua gái. Đừng đánh chỗ đo đánh nữa, chứng của ta liền không có. CMN bỏ ra. Là tên nào đâm lão tử cúc hoa? Fuck, tên nào đấm mũi ta vậy? Nhìn Tony cái này bộ dáng. Tần Dương không nhịn được lắc đầu cười. Tony ra hỏa này quả là tìm đường chết chi chủ. Không phục bất kỳ ai. Sống lâu như vậy, bây giờ mới biết ra hỏa này thích tìm chết. Tiếp đó, Tần Dương liền quay ra phía Rias xấu hổ nói. Xin lỗi để mọi người chê cười. Vị này của chúng ta đầu óc có chút vấn đề. Phải bị đánh mới thông minh được. Mong mọi người thông cảm cho. Nghe vậy, Rias cũng liền bật cười. Nàng không ngờ mọi người trong nhóm lại bình dị hài hước như vậy. Không có như nàng nghĩ cao cao tại thượng. Nhìn cái này một màn. Sau lưng Rias Akeno, Koneko và Kiba không nhịn được khóe miệng run rẩy. Bọn hắn cảm giác hội trưởng bị một đám lưu manh cho lừa. Tuy nhiên, khi cảm nhận được thoáng qua đạo kia kinh khủng khí thế, bọn hắn liền không nhịn được bỏ đi cái này ý nghĩ. Tới khi thấy Tần Dương đi lên trước nói cái kia mấy câu, bọn hắn mới tỏ ra đã hiểu. Sau đó dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn Tony. Tony không biết được rằng, trong bất chi bất giác, mình vậy mà trở thành đầu óc có vấn đề. Nếu hắn biết được chắc có thể phun máu dài 3 mét. Lúc này, Akeno đang dùng hứng thú ánh mắt nhìn trước mặt mình anh Tuấn Nam Tử. Đặc biệt cái loại kia đặc biệt khí chất cùng mị lực cũng đang khiến nàng trở lên hứng thú. Như nghĩ tới điều gì đó. Akeno liền nhếch lên một nụ cười. Tần Dương sao? Thú vị. Cách chương.